Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, đệ đệ 171 chương. Ngày hôm sau, huynh đệ bốn người hơn nữa một con la lan quỷ, thu thập hảo về sau, liền ngồi lên cùng chiếc xe, hướng tới viện khoa học phương hướng chạy tới, nửa đường thượng Dương Dương. Chúng ta giống như quên mất một việc, la lan mở miệng nói, chuyện gì? Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Lạc Dương quay đầu lại hỏi, ngày hôm qua. Hạ Thiên Thành nói hôm nay muốn tới xem Nguyên Nguyên, người còn nói cho nhà hắn địa chỉ, ý tứ thực rõ ràng. Bọn họ đều đi rồi, hắn đi còn có thể nhìn cái gì, nga, việc này à, ta không quên, cố ý, so với Hạ Thiên Thành làm sự tình, làm hắn phát cái không tính cái gì, kế tiếp còn có càng xuất sắc đâu, la lan nhìn hắn. Trầm mặc 3 giây, sau đó giơ lên sán lạn tươi cười. Giơ ngón tay cái lên. Dương Dương, người hảo đáng yêu ân. Dương Dương thực đáng yêu, Hạ Nguyên lặp lại nàng lời nói, nhị ca. Người lỗ tai đỏ, Tạ Đình cười hì hì nhắc nhở, lái xe Dương Mặc Tưởng nghiêng đầu xem siêu kết quả. Mặt khác bốn người đồng thời mở miệng. Mặc mạc, hảo hảo lái xe, một nhà năm người đều phá lệ chú ý an toàn giao thông ân, đây là cần thiết liền ở. Ngay lúc này, Lạc Dương cảm giác được di động chấn động, lấy ra tới vừa thấy, quả nhiên là Hạ Thiên Thành, nhấp miệng, trực tiếp liền treo, sau đó kéo hắc từ giờ trở đi, sở hữu quyền chủ động đều phải nắm giữ ở bọn họ trong tay, ngồi ở xa. Hoa lại điệu thấp trong xe. Nhìn nhắm chặt biệt thự đại môn, cùng với một tá chính là thực xin lỗi. Hệ thống thanh âm, mặt hắc thành than, cúi đầu, nhảy ra Hạ Nguyên dãy số. Hảo sao, cái này trực tiếp chính là không hảo, trầm khuôn mặt ngồi 5 phút sau. Mới đối tài xế nói, trở về, nhị linh tam chín năm viện khoa học, so với la lan phía trước nhìn thấy đều phải tiên tiến, chỉ cần là khoa học kỹ thuật cả 10 phần về. Ngoài. Cùng với bọn họ mới vừa đứng ở cổng lớn, liền có màn hình đem huynh đệ bốn người tên họ, tuổi từ từ đơn giản tư liệu biểu hiện ra tới, đương nhiên, cũng không có đạt tới không gì không biết. Nông nỗi, liền tỉ như, Tạ Đình, liệt ra tới tin tức mặt sau, tất cả đều là dấu chấm hỏi, còn có, như vậy nhanh và tiện công nghệ cao. Cũng không thể bắt giữ đến la lan này một con quỷ, nhị ca. Ta có hai cái đồng học ở bên trong công tác, Dương Mặc mở miệng nói, ý tứ thực rõ ràng. Nếu là nhị ca không có cách nào đi vào nói, hắn liền cho bọn hắn gọi điện thoại, Xuân, Hạ Nguyên cùng Tạ Đình đồng thời tặng như vậy một chữ. Cho hắn, la lan phiêu ở bốn người phía sau, nhìn bọn họ thủ túc tình thâm hình ảnh, lộ ra lão mẫu thân vui mừng sán lạn tươi cười, Dương Mặc vừa muốn phản bác. Liền thấy nhà mình nhị ca vươn tay phải ngón trỏ, ấn ở một bên vân tay kiện thượng, sau đó, vui sướng thanh âm vang lên, Lạc tiến sĩ, mời vào tiến sĩ, cái này nhị ca có điểm lợi hại a, đi vào về sau. Bên trong nhân viên công tác thấy hắn, đều nhiệt tình mà chào hỏi, cùng ở nhà âm trầm là thường thường sẽ độc miệng một chút sặc tử người. Lạc Dương bất đồng, lúc này hắn, giống như là thay đổi một người giống nhau, tươi cười ôn nhu thân thiết, ân, thậm chí lại nhiều hơn một chút nhà mình thân mụ Dương quang sán lạn đi vào. Thỏa thỏa hoàn mỹ nam thần một quả thật dối trá. Làm ra vẻ, đương nhiên, hắn ba cái huynh đệ, nhìn hắn biểu diễn, trực tiếp ở trong lòng cho hắn dán lên như vậy nhãn, dối trá. Làm ra vẻ Lạc Dương trực tiếp đi viện trưởng văn phòng, Đinh viện trưởng thấy hắn. Cũng không ngoài ý muốn, viện trưởng, tiểu Lạc tới. Mau ngồi, Đinh viện trưởng hơn 60 tuổi, cười tủm tỉm cùng công viên đánh thái cực lão nhân không nhiều lắm khác biệt. Này vài vị là, đây là ta đại ca, Lạc Dương nhất nhất giới thiệu, chờ giới thiệu xong. Tất cả mọi người ngồi xuống sau, Đinh viện trưởng mới mở miệng. Ngươi tối hôm qua nói, có rất quan trọng đồ vật muốn giao cho ta, là ngươi phía trước nghiên cứu ra thành quả sao? Dương Mặc mới biết được, đại ca cùng tam ca nói hắn xuẩn ý tứ, cảm tình nhị ca tối hôm qua liền an bài hảo hết thảy, không? phải, lúc này ôm một đài thập phần cũ xưa notebook lạc dương. Biểu tình thập phần bi thương, cho dù là cách đôi mắt, cũng có thể thấy được hắn đỏ lên hốc mắt. Đinh viện trưởng, đây là ta mẹ lưu lại nghiên cứu tư liệu, ta nghe theo nàng lời nói, đem cái này giao cho quốc gia. Ta có thể nghĩ đến người chính là ngài, đinh viện trưởng ngơ ngác mà tiếp nhận, hơn nữa không có. Trực tiếp mở ra tiểu lạc, có mẫu thân ngươi tin tức, nhìn vẻ mặt của hắn, phỏng chừng không phải cái gì tin tức tốt, đang chuẩn bị an ủi, lạc dương lại trực tiếp từ văn kiện trong bao lấy ra tạ đình trước kia ca bệnh. Viện trưởng, ngươi trước nhìn xem cái này đi, hảo, đinh viện trưởng gật đầu, sau đó mở ra ca bệnh. Bởi vì hắn cũng là học y xuất thân, cho nên, không đến 10 phút liền xem xong rồi, tiểu đình, đứng lên cấp viện trưởng nhìn xem mơ siêu, lạc dương lộ ra cổ vũ tươi cười, tạ đình nội tâm run lên. Như vậy nhị ca hảo buồn nôn, thật đáng sợ a. Nhưng mà, làm thân huynh đệ, hắn cũng không thể không phối hợp, đem tròn tròn khuôn mặt nghẹn hồng. Mang theo thẹn thùng lại có chút nhút nhát cùng không biết làm sao biểu tình đứng lên, Dương Mặc. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai vị ca ca, bọn họ bên trong rốt cuộc ai mới là ảnh đế a? Ân, chẳng lẽ, hắn đạt được ảnh đế kỳ thật cùng hắn tự thân nỗ lực cũng không có quan hệ. Mà là máu trời sinh liền có được ảnh đế gen, giống như là trước mặt này hai cái diễn tinh huynh đệ giống nhau, bất quá. Này có phải hay không nói, bọn họ quả nhiên là huynh đệ, đều như vậy thích diễn kịch ngoan, không sợ, đi hai bước tạ đình gật đầu, quả thực đi rồi hai bước, liền ngừng lại, lạc dương giơ tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu đình thật ngoan, ngồi xuống đi tạ đình chậm rãi trở về ngồi xuống, đinh viện trưởng. Hắn chính là ta tam đệ tạ đình. Đây là hắn trước kia ca bệnh, chuyện này không có khả năng, đinh viện trưởng nhìn tạ đình. Theo bản năng mà phủ định, theo sau, trừng lớn đôi mắt nhìn lạc dương. Đây là thật sự, ân, lạc dương gật đầu. Ta chính là dựa theo ta mẫu thân lưu lại, máy tính mặt trên tư liệu, làm ra một đài máy móc. Đinh viện trưởng, ngài nhất định không thể tưởng tượng, ta mẫu thân có bao nhiêu thông minh, lại có bao nhiêu vĩ đại. Cần chỉ cần 10 phút, là có thể đem ảnh chụp người biến thành hiện tại tiểu đình. Người có thể tưởng tượng, bọn họ là cùng người sao? Nói lời này thời điểm, hắn lấy ra trước kia tạ đình ảnh chụp không thể, hoàn toàn không thể, đinh viện trưởng áp xuống trong. Lòng khiếp sợ, bởi vì, hắn lập tức liền nghe ra bên trong trọng điểm. Người là nói, người đã nghiên cứu ra một đài máy móc. Đúng vậy, mang ta đi nhìn xem. Ta hiện tại liền đi, đinh viện trưởng kích động mà nói. Tư liệu là quan trọng, nhưng không có gì so chứng kiến khoa học kỳ tích càng làm hắn cao hứng sự tình, La Lan có chút. Ngượng ngùng mà đi theo bọn họ phía sau, tuy rằng nàng thực thông minh. Nhưng vĩ đại còn nói không thượng, ân, nhớ rõ nhắc nhở nhi tử. Lần sau không cần như vậy khen nàng, nhiều thẹn thùng a. Nửa giờ sau, đinh viện trưởng ở đơn sơ tầng hầm ngầm. Gặp được kia đài thần kỳ máy móc 5 phút sau. Đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, không trong chốc lát. Liền có ăn mặc quân trang cấp bậc rất cao lãnh đạo đẩy một cái hai cái đùi đều không có tàn tật. Quân nhân đi vào biệt thự, lạc gia bốn huynh đệ rất có tin tưởng, không có chính mắt nhìn thấy đinh. Viện trưởng, vẫn là đem trong lòng băn khoăn nói ra, hắn không phải không có suy xét quá trước dùng động. Vật nhưng động vật cùng người vẫn là có khác biệt cho nên thực nghiệm chung. Tóm lại sẽ xuất hiện cái thứ nhất tới thực nghiệm người, không quan hệ. Ta không sợ, người tới cười nói, cũng may. Kết quả là tốt, lệnh người kinh hỉ, có thể là bởi vì hắn phía trước chính là quân nhân. Từ máy móc trên dưới tới sau, là có thể linh hoạt đi lại, thậm chí là nhảy lên, đừng nói hắn. Chính là mặt khác chưa thấy qua người ngoài cũng vây quanh hắn chân truyền. Các loại vuốt ve cộng thêm dò hỏi, tiếp theo tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở kia. Đài máy móc thượng ánh mắt liền cùng xem nhà mình tức phụ giống nhau lửa nóng, biệt thự phòng. Khách đinh viện trưởng lại lần nữa ôm kia đài cổ xưa notebook. Tiểu tâm đến liền cùng ôm cái mới sinh ra trẻ con giống nhau, đinh viện trưởng. ta tình huống, ngài là hiểu biết một ít, Lạc Dương tiếp tục hắn so biểu diễn. Trên mặt bi thống càng thêm rõ ràng, chẳng sợ bởi vì kiến thức như vậy thần kỳ máy móc lãnh đạo nhóm. Cũng không thể không áp xuống trong lòng vui sướng, trầm khuôn mặt, nghiêm túc mà nghe theo lý thuyết, ta mẫu thân đều nói. Bởi vì nàng là cô nhi, là quốc gia nuôi nấng nàng, giáo dục nàng, nàng nguyện ý đem sở hữu phát minh đều không ràng buộc mà giao cho quốc gia. Ta liền không nên đưa ra mặt khác yêu cầu. Chỉ là, làm nhi tử, mẫu thân tuổi còn trẻ liền bị chết không minh bạch, trong lòng thật là vạn phần khổ sở, chẳng sợ biết Lạc Dương có biểu diễn thành phần, nhưng nghe hắn nói, mặt khác tam huynh đệ trong lòng rất là thương tâm mơ siêu, đinh viện trưởng. Đây là ta tận ta cố gắng lớn nhất có thể tra được có quan hệ ta mẫu thân tư liệu, Lạc Dương hồng. Hốc mắt đem tư liệu đưa qua, đinh viện trưởng mở ra, mặt khác lãnh đạo cũng thấu lại đây, nhìn kia mặt. Trên quang huy lời đồn lý lịch, có thể tưởng tượng, nàng là cỡ nào xuất sắc, lại làm cho người ta thích cô nương, chết vào sự cố giao thông. Thật là đáng tiếc, không đúng, còn không có cảm thán xong. Bọn họ liền phát hiện không thích hợp nếu Tạ Lan 23 năm trước liền đã chết. Như vậy. Nàng nơi nào tới bốn cái nhi tử, này máy tính, còn có mẫu thân năm đó có quan hệ trí năng người máy nghiên cứu, Lạc Dương khổ sở mà đề ra một câu, trí năng người máy, là Tạ Lan nghiên cứu ra tới, nhưng vì cái gì bọn họ không biết. Không chỉ là bọn họ không biết, toàn thế giới liền không ai biết cái này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Lạc Dương theo như lời bị chết không minh bạch là có ý tứ gì, này đó. Bao gồm phía dưới máy móc, các ngươi rời đi thời điểm, liền toàn bộ mang đi đi, làm một cái nhi tử, ta khẩn cầu các ngươi, hỗ trợ cha một cha ta mẫu thân năm đó sự tình. Nếu thật là ngoài ý muốn, chúng ta cũng tiếp thu, nhưng nếu là bị người hại, ta cũng hy vọng quốc gia có thể còn nàng một cái công đạo tiểu lạc. Người yên tâm mơ siêu trên thực tế. Đinh viện trưởng tâm đã sắp bị phẫn nộ sở bao phủ. Làm ra hứa hẹn sau rời đi, ở trong xe, sắc mặt xanh mét thả vô cùng đau đớn mà nói. Đây là Tạ Lan đồng học còn không có xảy ra chuyện phía trước liền có phát minh. Các ngươi ngẫm lại, nếu là nàng không có ra ngoài ý muốn, khả năng hơn 20 năm trước, chúng ta quốc gia liền sẽ không có thân thể thượng tàn tật người, lãnh đạo làm sao không biết sự. Thật này, suốt chậm hơn 20 năm mơ siêu này trong đó ý nghĩa cái gì? Bọn họ lại rõ ràng bất quá cha, cần thiết nghiêm cha, như vậy thiên tài, nếu là có thể sống đến bây giờ, cũng không biết sẽ làm ra nhiều ít kinh diễm phát minh, giống như là Lạc Dương theo như lời như. Vậy, nếu là ngoài ý muốn, bọn họ còn có thể tiếp thu, cảm thán một câu thiên đồ anh tài, nhưng nếu là cho rằng... Chỉ cần nghĩ đến quốc gia cùng nhân dân tổn thất cái gì. Bọn họ liền buồn bực đến muốn hộc máu, đến nỗi hung thủ, đó chính là hận không thể có thể trực tiếp muốn chết hắn, đại ca. Đi thôi, đi nhà ngươi, Lạc Dương mở miệng nói, không vội. Chúng ta đi trước công viên trò chơi đi, Hạ Nguyên lòng có chút buồn. Như vậy trạng thái đi Hạ ra, như thế nào chiến đấu, đúng vậy. Đi trước chơi đi, La Lan cử đôi tay tán đồng. Đường quỷ về sau, ta còn không có đi qua công viên trò chơi đâu. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.